Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1598, Cường Cường cướp dân Long Chu Diệp. Góc truyện audio.com, ngay tại Chu Diệp cười hoan nghênh chính mình hai đứa con gái thành công trở về thời điểm. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên bị một đầu lam sắc thủy tổ long hấp dẫn. Cũng không phải nói Chu Diệp đã bụng đói ăn quàng đến, đối với thủy tổ long hạ thủ trình độ, mà là. Hắn cảm giác đầu này lam sắc thủy tổ long có chút. Nên nói như thế nào đâu, dùng không giống bình thường cái từ này để hình dung, sẽ khá thỏa đáng. Tại một đám nhìn xấu tới cực điểm thủy tổ long bên trong, một đầu nhìn có chút khả ái thủy tổ long, có thể hay không nhường ngươi cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Rõ ràng đầu này lam sắc thủy tổ long chính là cái kia cái gọi là khả ái thủy tổ long. Ba ba ánh mắt thật hảo, theo Chu Diệp ánh mắt nhìn thấy, đầu kia cùng người khác bất đồng màu lam thủy tổ long hậu Alex Chosa nhịn không được cười trêu chọc nói, nó gọi Sindragosa, nghe nói là lam long nhất tộc bên trong đệ nhất mỹ long. Cho tới nay còn không có lựa chọn qua phối ngẫu a. Nhìn ta đi bắt nó, nghe được cái tên này trước tiên, Chu Diệp liền quyết định. Đầu này lam long, hắn chắc chắn phải có được, nói tới chỗ này, Chu Diệp không chút do dự cất bước hướng về kia đầu lam sắc thủy tổ long đi đến. Cử động của hắn kinh động đến một người, khụ khụ. Không đúng, hẳn là một con rồng, chính là trước kia lam long Maligos, bây giờ thủ hộ cự long một trong, diệt pháp giả. Maligos, đại nhân, nơi đó cũng là gia quyến của ta, ngài, muốn làm gì? Maligos không chút do dự chắn Chu Diệp trước mặt, hắn đã nhìn ra Chu Diệp là hướng về phía hắn tuyển định long hậu, Sindragosa. Đi, xem như một đầu long vương, hắn quyết không cho phép chính mình coi trọng phối ngẫu bị người đoạt đi. Nhà của ngươi quyến phải không? Vì cái gì tọa kỵ của ta sẽ ở nhà của ngươi quyến bên trong? Chu Diệp nhìn xem che trước mặt mình cự đại long thân thể, không chút khách khí chất vấn. Ngài tọa kỵ, đằng sau ta cũng là gia quyến của ta. Maligos mặc dù đối với Chu Diệp thực lực có chỗ nghe thấy, nhưng mà. Ngoại trừ hơn người tốc độ Chu Diệp chưa bao giờ tại trước mặt bọn hắn hiện ra qua lực lượng của mình. Bởi vậy, hắn cũng không muốn dễ dàng đem mình nhìn chúng long hậu nhường lại. Hơn nữa, hắn tự nhận là mình còn có hai cái khác thân như huynh đệ chiến hữu Neltharion cùng Nodomu hỗ trợ cho nên, đối mặt Chu Diệp căn bản chính là không có sợ hãi. Lại nói, bây giờ có nhiều như vậy thủ hộ giả tại chỗ, Maligos không? Tin Chu Diệp sẽ không biết xấu hổ như vậy trắng trợn cướp đoạt long nữ. Chỉ tiếc, hắn có chút đánh giá cao Chu Diệp thiết tháo. Hơn nữa, đối với Chu Diệp tới nói, nữ nhân coi trọng liền muốn đoạt lấy, mặt mũi tiền nhiều một cân, cường giả yêu thích nữ sắp gọi quả nhân nhanh, kẻ yếu yêu thích nữ sắp gọi hèn hạ vô sỉ. Đây chính là mạnh cùng yếu phân biệt, không khéo chính là Chu Diệp chính là cường giả kia. Ta chỉ nói một lần, tránh ra, Chu Diệp lạnh lùng liếc mắt nhìn vị này mới lên cấp dệt pháp giả, nói ta muốn dẫn đi tọa kỵ của ta, Sindragosa. Ngươi mơ tưởng, nghe được Chu Diệp không chút khách khí xé ra ra mặt. Maligos cũng nổi giận, hắn thầm mến đã lâu nữ thần bị người nói thành là vật riêng tư phẩm tọa kỵ. Chuyện này với hắn tới nói cũng là một loại vũ nhục. Mà Neltharion cùng Nodomu cũng không, phụ Maligos tín nhiệm đứng ở bên cạnh hắn, cùng hắn kề vai chiến đấu. Vĩ đại vĩnh hằng giả, ngài làm như vậy có phần cũng quá. Nodomu lắc đầu, một bộ dáng không nhìn đặng, muốn trắng trợn cướp đoạt huynh đệ ta gia quyến, người muốn trước tiếp nhận chúng ta lửa giận. Neltharion thần sắc kiên nghị nói, giờ khắc này, hắn còn không phải hậu thế cái kia bị cổ chi thần nói nhỏ hành hạ điên cuồng tử vong chi dực, hắn chỉ là một cái có thể làm hai huynh đệ sườn cắm đao đại địa thủ hộ giả. Chúng ta tới giúp ngươi, phụ thân. Theo một tiếng lời nói rơi xuống, Alex Chosa cùng Isera hai người trực tiếp hiện ra cự long hình thái, đứng ở cha mình hai bên. Này, đây là thế nào? Tyre có chút lo lắng đi tới hỏi. Vị này vĩnh hằng giả đại nhân muốn cưỡng đoạt người yêu của ta. Chấm chấm, Maligos tức giận nói. Đại nhân, Tyre, có chút hơi khó nhìn xem Chu Diệp. Ai đúng ai sai, chúng ta nói cũng không tính là. Chu Diệp mỉm cười tiếp đó một ngón tay còn một bộ u mê dáng vẻ tiểu lam long nói, để cho nàng tự mình tới làm lựa chọn a. Ta cảm thấy vĩnh hằng giả đại nhân nói rất nhiều đúng. Trí tuệ chi vương lốc cần nói, hết thảy hẳn là giao cho vị này lam long tiểu thư tự mình lựa chọn. Chúng ta xem như trung lập giả cũng không rõ ràng các ngươi đến cùng người nào nói đúng, người nào nói sai. Nhưng mà ta nghĩ vị kia lam long tiểu thư hẳn là rõ ràng nhất. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, một loại tất cả thủ hộ giả đều lựa chọn trung lập. Mà tôi lẽ thường đến xem, Chu Diệp nói lời chính xác rất có đạo lý. Sindragosa đến cùng là Chu Diệp tỏa kỵ, vẫn là Maligos người yêu chính nàng hẳn là rõ ràng nhất. Đối mặt tất cả thủ hộ giả mà nói, Maligos cũng công nhận, hắn thấy chính mình so Chu Diệp chiếm cứ một đầu ưu thế, đó chính là hắn sẽ long ngữ, có thể sớm đem sự tình cho Shin Dragosa nói rõ, đương nhiên. Xem như miêu tả giả chuyện này đến cùng hẳn là hướng về phương hướng nào chết đi, không phải đều là chính hắn định đoạt sao. Nghĩ tới đây, Maligos bắt đầu hướng về Shin Dragosa giải thích chuyện đã xảy ra tới. Bất quá tại trong miêu tả hắn cũng không có lựa chọn thêm dầu thêm mỡ chỗ cái gì, chỉ là đem bọn hắn vừa mới tranh chấp sự tình, rõ ràng mười mươi miêu tả ra. Người nói cái gì, Maligos thực sự là một người tốt, người sai lầm một sự kiện, đó chính là, mặc dù Chu Diệp không hiểu long ngữ, nhưng mà... Chu Diệp hai đứa con gái bản thân liền là long tộc có hay không hảo, các nàng làm sao có thể không hiểu long ngữ đâu. Cho nên, cùng bị người lên án, bắt lấy, bím tóc, chẳng bằng, rõ ràng mười mươi nói ra. Hơn nữa, Maligos tin tưởng Shin Dragosa tuyệt đối không phải Chu Diệp tọa kỵ, bởi vì... hắn là nhìn xem nàng lớn lên. Đương nhiên, cái gọi là nhìn xem nàng lớn lên chỉ là một cái tộc đàn bên trong, nhìn như vậy nàng lớn lên mà thôi, giữa hai người cho đến trước mắt còn không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng mà, bây giờ Shin Dragosa tất nhiên nguyện ý chuyển đổi hình thái trở thành cự long đuổi theo Maligos, Maligos tin tưởng chính mình vẫn có cơ hội ôm đẹp long quy. Nhưng mà, ngay tại Maligos tràn đầy tự tin đem chuyện đã xảy ra miêu tả một bên phía sau. Để cho hắn kinh ngạc một màn xuất hiện. Ta lựa chọn trở thành vị đại nhân này tọa kỵ, Shin Dragosa dùng long ngữ nói, tiếp đó tại Maligos trong mắt kia tràn đầy trong ánh mắt bất khả tư nghị từng bước kiên định đi tới Chu Diệp trước. Mặt tiếp đó, nằm sấp xuống thân thể của mình, đem chính mình to lớn đầu rồng đặt ở Chu Diệp trước mặt. Cái này tại loài rồng biểu hiện bên trong, đại biểu cho tuyệt đối thần phục. Chu Diệp cười híp mắt sờ lấy Shin Dragosa long đầu, nói, không tệ không tệ. Là một cái ngoan long long. Không, người đối với Shin Dragosa thi triển cái gì tà ác vô thuật. Maligos tức giận giống giận theo hắn gầm thét phía sau hắn màu lam thủy tổ long nhóm cũng nhao nhao giống giận nhiều muốn cùng Chu Diệp khai chiến tư thế. Quỳ xuống, Chu Diệp mắt cũng không dơ lên một chút chỉ là nhẹ nhàng một tiếng truyền khắp toàn trường lời nói, lập tức liền để toàn bộ lam long quân đoàn triệt để nằm ở trên mặt đất. Bọn chúng kêu thảm, dãy rủa. Những thứ này lam long nhóm cảm giác bọn chúng giống như lưng đeo toàn bộ thế giới, cái kia to lớn áp lực. Ép tới bọn chúng không thể không nằm sấp dưới đất trên mặt đầu gắt gao dán tại trên mặt đất không thể nhúc nhích. Chu Diệp vừa nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy bên tay Shin Dragosa đầu, một bên thấp giọng nói, làm ta an tĩnh thu hồi lực lượng của mình lúc không muốn tính toán chọc giận ta, không phải vậy. Các ngươi sẽ phát hiện mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn dường nào. Theo lời của hắn, nguyên tố đang kêu gào, vạn vật cùng am, nguyên bản diệu nhật trên không ban ngày, trong chớp mắt liền biến thành một mảnh đen kịt ban đêm, thậm chí trên bầu trời liền tinh quang đều đã mất đi hào quang, chỉ còn lại một vầng minh nguyệt trong sáng còn vẫn như cũ chiếu sáng mảnh này tinh quang thôi sáng chi địa. Cách chương